Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 tàn khốc hiện thực. Kỳ thật ta nói cái kia không đủ nhất giai dị năng giả là ngươi, vì cái gì là ta cứ việc Túc Như Thuyết đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, mà khi nàng nghe được tiểu ám ảnh giảng ra kinh người chi ngữ khi, vẫn là không cấm cảm thấy tiếp thu vô năng, đặc biệt càng nhiều là đối tiểu ám ảnh cách làm khó hiểu. Người nói ta dị năng không đủ nhất giai, ta dị năng không đủ nhất giai, ta muốn thật là dị năng không đủ nhất giai, người sẽ không cần nhất giai tinh hạch tăng lên dị năng. Quỷ tài tin ngươi nói, người cái thích tinh hạch như mạng tham lam quỷ, là thật sự. Bởi vì luân gia muốn cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn luân gia cầm nhìn, ăn cũng ăn không trả tiền, luân gia sẽ đau lòng chết, như vậy đại một viên tinh hạch đâu? Anh, nghe được tiểu ám ảnh tiếng khóc, Túc Như Thuyết nháy mắt một cái đầu biến hai cái đại. Nội tâm không ngừng thuyết phục chính mình, ám ảnh rất có khả năng là đang nói lời nói dối. Không cần tin, ngàn vạn không cần tin, thật tin liền xong rồi. Tiểu gia hỏa khẳng định là vì đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích, cho nên mới cố ý nói dối. Chấn định, nhất định phải chấn định, cứ việc Túc Như Thuyết nhất biến ở trong lòng không ngừng đối chính. Mình nói không cần mắc mưu, muốn chấn định, nhất định phải chấn định, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có thể chấn định trụ ám ảnh. Người cho ta giải thích rõ ràng này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Bằng không xem ta trở về không đánh chết ngươi, Túc Như Thuyết đối trong đầu đang cùng nàng câu. Thông tiểu ám ảnh giống ra Hà Đông sư hống, Túc Như Thuyết thật sự rất muốn tăng lên chính mình dị năng. Chuyện quan trọng nói ba lần, nàng muốn tăng lên dị năng đã là sắp tưởng điên rồi. Nhưng mà Túc Như Thuyết lại biết cây nhỏ đến chém, ám ảnh đến quản, nàng trước đây sở dĩ đối ám ảnh ước pháp tam chương. Vì chính là tưởng giáo hội ám ảnh muốn phục tùng nàng cái này ký chủ phân phối. Muốn nghe lời nói, đương nhiên Túc Như Thuyết cũng có mượn sức uông cha con chỉ ý, mà thế tuy là cường giả xưng vương thời đại, nhưng cường giả bên người không có trung thành chiến hữu không thể được. Cường giả liền tính lại cường, cũng không có khả năng bằng sức của một người một mình đấu Tang Thi Vương. Huống chi Tang Thi Vương dưới trướng còn có một phiếu Tang Thi tiểu đệ. Còn nữa người vốn chính là quần thể tính động vật, huống chi Túc Như Thuyết còn phải bảo vệ mụ mụ, cho nên Túc Như Thuyết tưởng ở mặt thế một mình sinh tồn liền trở nên rất khó. Nàng cần thiết muốn tìm cùng chung chí hướng người tới giúp nàng. Nhưng mà chiến hữu thực lực cũng không thể quá yếu, bằng không cùng thực lực của nàng không xứng đôi. Thế tất sẽ kéo nàng chân sau, nữ nhân, người dị năng cùng người khác bất đồng, cho nên người thăng cấp chậm thực bình thường, thiếu hu ta. Khi ta đọc sách thiếu, hảo gạt ta muốn nghe lời nói thật, bằng không để ý ta hồi tức chết người Nga, nếu Túc Như Thuyết giờ phút này ở vòng ngọc không gian. Lại vừa lúc đứng ở tiểu ám ảnh trước mặt, tiểu ám ảnh nhất định có thể thấy Túc Như Thuyết là ở nhéo xương ngón tay cùng nó nói chuyện, ngươi. Nghe một chút luân gia đem nói cho hết lời sao, người như thế hù dọa luân gia đều bị ngươi sợ tới mức không dám cùng ngươi nói chuyện, bị ta sợ tới mức không dám nói. Lời nào tin hay không trở về ta đánh đến ngươi không thể nói chuyện, tin còn nhanh nói, ta nói, bị Túc Như Thuyết một dọa, ám ảnh nào dám lại lừa gạt Túc Như Thuyết, là cái dạng này, ám ảnh đối với ngón tay nói. Nếu ngươi quang có không gian, mà có được không phải ảnh hệ dị năng, hoặc là ngươi quang có ảnh hệ dị năng, mà không có không gian, ngươi là hoàn toàn có thể bằng vào hấp thu một viên nhất giai vô sắc tinh hạch tới đem dị năng chưa? Từng giai lên tới nhất giai, nhưng mà ngươi lại đã có không gian, lại có ảnh hệ dị năng, cho nên liền ý của ngươi là nói nếu không có ngươi, ta có chỉ là bình thường dị năng. Hơn nữa ta hiện có không gian, liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện như vậy thăng cấp khó trạng huống, nghe xong tiểu ám ảnh dài. Thế, Túc Như Thuyết đột nhiên dâng lên loại hận không thể lập tức vọt vào không gian đem tiểu ám ảnh bóp. chết xúc động, nàng thành kính mà khẩn cầu cốt truyện đại thần đem nguyên chủ băng hệ dị năng còn cho nàng, nữ nhân. Ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta không phải cái kia ý tứ, ám ảnh phát hiện nó giống như một câu đem chính mình cấp. Bán, đừng giải thích chính là che giấu. Lời này ngươi chưa từng nghe qua, kỳ thật ngươi chính là ý tứ này. Ám ảnh, ngươi biết hiện tại ta muốn làm cái gì sao, muốn làm cái gì, nghe được Túc Như Tuyết dò hỏi. Ám ảnh không khỏi ra đầu tê dại, tổng cảm thấy Túc Như Tuyết lời này nói được oán khí mười phần. Giống như ngay sau đó Túc Như Tuyết liền sẽ đối nó bất lợi dường như. Nếu không phải Túc Như Tuyết hiện tại vô pháp tiến không gian. Nó khẳng định đã chết ở Túc Như Tuyết trên tay, ta tưởng giết chết ngươi, anh nữ nhân. Chúng ta nói tốt, ngươi chỉ cùng ta nói tốt, không được bắt ngươi mông tiết hỏa. Chưa nói ta không thể giết chết ngươi, kỳ thật ngươi như bây giờ cũng không phải thật không tốt. Chính cái gọi là tài ông mất ngựa nào biết phi phúc. Tuy rằng ngươi không thể hấp thu nhất giai vô sắc tinh hạch thăng lên nhất giai. Nhưng nếu ngươi có thể đánh tới một viên nhất giai màu xanh lục tinh hạch cho ta, ta không đơn thuần chỉ là có thể bảo đảm giúp ngươi thuận lợi mở ra ngươi trong không gian linh tuyền, còn có thể làm ngươi dị năng một chút tấn chức đến nhất giai đỉnh. Nhất giai đỉnh ảnh hệ dị năng liền có thể chiêu ảnh hệ không gian tới cắn nuốt tang thi. Cái gì? Cái gì ta trong không gian có linh tuyền ở đâu ta như thế nào không biết? Trước nay chưa thấy qua ngươi trong miệng nói linh tuyền, ám ảnh phát hiện nó vị này ký chủ thần. Kinh thật không phải giống nhau thô, không gian linh tuyền suối nguồn hận không thể liền kiến ở ra vào không gian Túc Như Tuyết mí mắt. Phía dưới, Túc Như Tuyết đều có thể mắt mù công bố nàng chưa thấy qua linh tuyền trông như thế nào, ngươi nên. Sẽ không theo ta nói chính là cái kia long phun châu nước lặng trì đi, cái gì nước lặng trì, ám ảnh. Tức giận đến dậm chân, ký chủ không đơn thuần chỉ là thô thần kinh, thị lực kém, còn không biết nhìn hàng, thật đánh thật đỡ không dậy nổi a đấu có mộc có, đó là không gian linh tuyền suối nguồn. Long khẩu là tuyền khẩu, Nga, hảo đi, không gian linh tuyền đáng giá chờ mong, Túc Như Tuyết cũng là xem khắc mặt thế văn tác giả phần lớn đem trong không gian linh tuyền viết. Đến vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có thể chị càng bị tang thi virus, cảm nhiễm người lây nhiễm. Không biết nàng linh tuyền hay không cũng có loại này hóa hủ bại vì thần kỳ công hiệu. Linh tuyền cùng ảnh hệ không gian, ta đều có thể đạt được. Người xác định không gạt ta không a? Lừa ngươi đối ta lại không có chỗ tốt. Mặt khác ngươi nếu là đánh tới mặt khác nhan sắc tinh hạch. Mà ngươi cùng ngươi các chiến hữu lại vừa vặn không cần. Cũng có thể cho ta lưu trữ, ảnh hệ dị năng lớn nhất ưu thế chính là đương ký chủ có thể thú nhận ảnh hệ không gian sau. Ảnh hệ không gian có thể cắn nuốt rớt sở hữu nhan sắc tinh hạch. Cũng đem tinh hạch năng lượng toàn bộ chuyển hóa vì ảnh hệ năng lượng. Này đó năng lượng còn có thể thuận tiện giúp ngươi thăng cấp không gian. Bất quá nếu là tưởng thăng cấp trong không gian linh tuyền nhất định phải muốn đánh tới màu xanh. Lục tinh hạch mới được, người biết người không gian có luân ra còn có cái đặc biệt đại chỗ tốt. Đó chính là nếu ngươi không gian linh tuyền cấp bậc so luân ra thấp. Tỷ như ngươi không gian linh tuyền là nhị cấp, mà luân ra là tam giai đỉnh, muốn thăng tứ giai, ngươi lại thực may mắn mà đánh tới tứ giai màu xanh lục tinh hạch. Hì hì, kia luân ra ăn luôn này viên tinh hạch chỉ cần có thể thuận lợi lên tới tứ giai. Không gian linh tuyền cũng sẽ thẳng thăng vì tứ cấp linh tuyền Nga. Luân ra lợi hại đi, nghe ám ảnh buổi nói chuyện. Túc Như Tuyết vừa định nói đúng ám ảnh phụ họa lợi hại hai chữ. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đâu không đúng. Tiểu gia hỏa lúc ban đầu hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ ảnh hệ dị năng khi. Tựa như hiện tại giống nhau ra châu hận không thể thổi trời cao. Mà hiện thực lại là tàn khốc. Hết chương.